Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570, càng thêm hỗn loạn. Bảo khố bên trong, Tề Vân dẫn một đám người điên cuồng càn quét. Rất nhanh to như vậy bảo khố tất cả đều bị bọn hắn cướp sạch một đám. Trụi lùi, bên trong cái gì đều không có còn lại. Đi, ngay tại Tề Vân kêu gọi những ma đầu này chuẩn bị rút lui thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một cỗ huyết tinh khí tức kinh khủng, tối nghĩa đáng sợ, lập tức bao phủ tại tất cả mọi người nội tâm. Tứ đại quái vật, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, lão dâm tăng tất cả đều biến sắc. Bọn hắn gần như bản năng cảm thấy đến một cỗ chí cao khí tức. Thần vương, cái này sao có thể? Còn có thần vương còn sống. Ngoặc kép, Tề Vân cũng là con mắt lóe lên. Cảm giác đến một cỗ không giống bình thường khí tức. Trái tim giống như là bị cái gì bàn tay vô hình một phát bắt được. Một đám người cấp tốc xông ra bảo khố. Đi vào bên ngoài, càng là biến sắc. Toàn bộ không trung trực tiếp thay đổi, biến thành đỏ sậm chi sắc, giống như là một tầng đỏ sậm sương mù, che khuất bầu trời, cát bay đá chạy, to như vậy tàng thi sơn tràn ngập một cỗ gây mũi mùi huyết tinh, khiến người buồn nôn. Ta biết, là vị kia lão thần, vô số năm trước liền trọng thương sắp chết, chỉ còn lại nửa bên thân thể lão thần, nghĩ không ra hắn còn sống. Kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Cổ nhất bỗng nhiên thâm trầm đạo. Ta cũng cảm ứng đến. Là khí tức của hắn. Vô số năm trước bị một vị thần bí nhân vật một kiện bổ ra nửa bên thân thể. Từ đó về sau, vĩnh thế không cách nào khép lại. Nghĩ không ra hắn còn chưa có chết. Cổ nhị âm trầm nói. Là hắn. Các ngươi kiểu nói này. Lão nạp cũng nhớ tới tới. Xác thực có chuyện như vậy. Cực nhạc tăng mở miệng nói. Hai con mắt lục quang lập lòe, hướng về nơi xa đám người nhìn lại, chuẩn bị lại đi tìm người tiếp tục thải bổ. Bỗng nhiên con mắt lóe lên, nhìn đến ba cái trắng bóng đại bờ mông, lại là ba đầu trắng noãn đại heo mập. Cái này lão dâm tăng lập tức nhãn tình sáng lên, cảm giác trong lòng khó mà kiềm chế. Ước gì lập tức tiến lên, đi, không cần phức tạp, rời đi nơi này, Tề Vân quyết định thật nhanh, nên làm đã toàn bộ làm, bảo khố cùng bảo dược tất cả đều bị hắn tận gốc lấy đi. Đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, nói không chừng sẽ còn bị vị kia lão thần tiêu diệt giết. Cỗ này âm trầm băng lãnh khí tức để hắn có loại bất an cảm giác. Nếu thật là phát sinh biến cố, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận hao tổn. Hô, hắn dẫn đầu hướng nơi xa gào thét mà đi. Tứ đại quái vật, tam đại chú ma, quỷ vương tất cả đều đi theo. Lão dâm tăng vô cùng tiếc hận nhìn thoáng qua kia ba đầu trắng bóng đại heo mập. Cũng đành phải cấp tốc cùng hướng về phía Tề Vân. Không để ý bọn hắn lúc này muốn đi. Cũng đã tới đã không kịp. Tinh hồng sắc cự quan tài bên trong bỗng nhiên càn quét ra một cỗ vô cùng đáng sợ ý chí. Băng lãnh rét lạnh, dung chuyển thiên địa, giống như là lập tức truyền vào tất cả não hải, để người run lẩy bẩy. Phạm ta thái âm bảo địa người, không ai có thể rời đi nơi này. Phốc phốc phốc, thoại âm rơi xuống. Ngay tại chạy trốn tứ phía các đại môn phái cường giả tất cả đều không tự kìm hãm được phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được linh hồn vặn vẹo, kinh mạch đứt gãy, kêu thê lương thảm thiết, thân thể một chút bổ nhào vào trên mặt đất, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đây là thần vương, dù là thân thể già nua, bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có một hơi. Y nguyên có hủy thiên diệt địa năng lực. Oanh, tinh hồng nắp quan tài bỗng chốc bị chấn khai. Bên trong một cỗ hừng hực huyết quang phóng lên tận trời. Nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ thiên khung. Huyết tinh cùng đáng sợ khí tức cuồn cuộn dung chuyển. giống như là một cái biển máu từ bên trong chảy xuôi ra. Đầy trời đều là oan hồn lệ quỷ tiếng khóc, vô số màu đỏ sẫm huyết ảnh đang gào khóc. Trời vì đó biến, đất là chi nứt, một đạo quỷ dị thường thân thể từ quan tài máu bên trong trôi nổi ra. Treo giữa không trung bên trong, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, tí tách rung động, nội tạng cùng cốt nhục mảnh vỡ không ngừng mà rơi đi xuống đi. Quần hùng quay đầu nhìn lại, càng là tê cả da đầu, chỉ thấy thân thể này cũng không phải là hoàn chỉnh thân thể. Hắn chỉ có nửa bên phải thân thể, phần nửa bên trái cái gì cũng không có, tựa như là bị người một đao từ đầu bổ tới hông. Đem thân thể hoàn mỹ ngăn cách làm hai nửa, phần nửa bên trái sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vết thương bên trong máu tươi lâu dài chảy xuôi, giống như là lưu không hết đồng dạng, tinh hồng nội tạng tại không ngừng nhảy lên, lờ mờ có thể nhìn thấy tâm can tỳ phổi. Tất cả nội tạng đều bị phân làm hai nửa, vết thương vĩnh viễn không khép lại, nhất là đầu, trắng bóng cùng loại huyết thanh đồng dạng đồ vật cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Càng thêm dữ tợn, đáng sợ hơn, một viên độc nhãn bên trong lóe ra tàn nhẫn thị sát quang trạch. Trừng được cực đại vô cùng, riêng là loại trạng thái này, liền để người trong lòng kinh lạnh. Ngay cả nửa không trung tứ đại thần linh, hai vị tà linh cũng tất cả đều là biến sắc, mọi người chạy trốn nhanh hơn. Bất quá vị này lão thần cũng không có lập tức đối mọi người xuất thủ. Khí tức cường đại nháy mắt khóa chặt Tề Vân bọn hắn nơi đó. Làm đã từng thần vương cấp cường giả, hắn một chút liền đã đoán được người nào mạnh, người nào yếu, cho nên Tề Vân bọn hắn nơi đó một chút liền đem hắn tất cả lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Tại hắn xem ra, dạng này một đám người tất nhiên là lần này náo động chủ mưu. Tất cả mọi người trốn không thoát. Chết, già nua trầm thấp lời nói từ trong miệng của hắn phát ra. Một tiếng ầm vang, nửa bên thân thể mang theo vô tận máu tanh sát khí trực tiếp hướng về Tề Vân bọn hắn đánh. Sâu vào tới. Cuồng phong gào thét, không gian dao động, vị này chỉ có nửa bên thân thể lão thần trực tiếp một quyền đập xuống tới. Vô tận huyết tinh sát khí hướng về phía dưới hung hăng nghiền ép xuống dưới. Tề Vân lập tức biến sắc, bên người tứ đại quái vật, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, lão dâm tăng tất cả đều ầm ĩ vừa kêu, phóng lên tận trời, trực tiếp thẳng hướng vị kia lão thần. Tứ đại quái vật, lão dâm tăng tất cả đều là thần linh cấp thực lực. Vừa lên đến chính là ngang nhiên oanh sát, kinh thiên động địa, tam đại chú ma cùng quỷ vương cũng tất cả đều là bán thần đỉnh phong. Lại tăng thêm là bất tử chi thân, một nháy mắt chín cái ma đầu trực tiếp vây quanh tôn này lão thần điên cuồng chém giết. Nơi này động tĩnh để ngay tại đào tẩu mọi người và thái âm bảo địa cường giả tất cả đều biến sắc. Không dám tin, còn có thần linh, đám người này là từ cái gì địa phương lao ra? Kia là tam đại chú ma, bọn hắn lần nữa xuất hiện. Thái âm bảo địa một vị trưởng lão nhìn đến ba cái chú ma. Mở miệng kinh uống, trước đó tam đại chú ma từ tàng thi sơn nội bộ đào thoát mà đi. Bọn hắn coi là cái này tam đại chú ma sớm đã đi xa bay cao, sẽ không xuất hiện, nghĩ không ra thế mà lần nữa trở về. Rất nhanh, bọn hắn ánh mắt đỏ lên, bọn hắn thần vương lão tổ dù sao chỉ còn nửa cái mạng. Một chút đối mặt nhiều cường giả như vậy, vết thương bên trong lập tức ra bên ngoài điên cuồng dâng trào máu tươi. Đỏ thắm huyết thủy giống như là không đòi tiền đồng dạng. Vùng được đầy trời đều là thần vương lão tổ, ân vô thiên cùng một đám thái âm bảo địa đệ tử bi phẫn hô to. Ba vị thái thượng trưởng lão cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bên trong hiển hiện nồng đậm lửa giận. Bỗng nhiên, một vị thái thượng trưởng lão mở miệng gầm hét lên. Giết đi qua, đem đám kia người xâm nhập toàn bộ giết tuyệt. Một chút đều không cần bỏ qua. Oanh Long, sau lưng Thái Âm Bảo Địa mọi người tất cả đều sâm đỏ hồng mắt. Lần nữa giết tới, ngay tại đang chạy thục mạng mọi người rất nhanh bị ngăn lại. Đành phải lần nữa cùng Thái Âm Bảo Địa giết đến cùng một chỗ. Tề Vân phương hướng cũng trực tiếp ba vị Thái Âm Bảo Địa thiên cấp cao thủ đánh tới. Bất quá Tề Vân đi lên chính là một chiêu đổ linh ma chỉ. Hô, năm đạo kinh khủng hắc sắc ma khí càn quét mà qua. Đem không gian đều cho bắt ẩn ẩn vặn vẹo. Từ ba người này trên thân nháy mắt xẹt qua. Trực tiếp đem ba người này cào thành một bộ sâm bạch hài cốt. Lốp bốp, đầy đất hài cốt toàn bộ rớt xuống đất. Hắn trao mày, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Vốn là muốn vô thanh vô tức cấp tốc rút lui, nghĩ không ra cái này lão thần thế mà trực tiếp tập trung vào bọn hắn. Lần này phải gặp Tề Vân lẫn vào trong đám người, một bên tiến hành đồ sát, vừa quan sát không trung động tĩnh. Đầu tiên, một cái khác chiến trường nơi đó, ba vị Thái Âm Bảo Địa thần linh đã chiếm đủ thượng phong. Tại đè ép đối diện bốn vị thần linh cùng hai vị tà linh oanh sát. Tiếp theo, tứ đại quái vật, lão dâm tăng, tam đại chú ma bọn hắn nơi này chiến trường cũng không thể lạc quan. Mặc dù bọn này ma đầu đỉnh phong lúc cũng đều là coi trời bằng vung hạc người. Nhưng dù sao hiện tại đối mặt chính là một vị thần vương. Thần vương sinh mệnh cấp độ cùng bình thường thần đã hoàn toàn khác biệt. Cho dù lại mục nát, lại không có thể, thần vương vẫn là thần vương. Cho nên cái này tứ đại quái vật, lão dâm tăng, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, tại oanh sát bên trong, rất nhanh phẫn nộ gầm hét lên. Đương nhiên, đối diện vị kia lão thần vương trạng thái cũng không lạc quan. Miệng vết thương của hắn đang điên cuồng phun máu, mỗi giao thủ một lần đều có vô tận huyết thủy vẩy đầy trời địa. Cho nên tiếp tục như vậy, đến cùng ai thắng ai thua rất khó nói. Có lẽ là bọn này ma đầu diệt đi thần vương, có lẽ là thần vương diệt đi bọn này ma đầu. Tề Vân trong lòng do dự, muốn hay không vận dụng tấm kia âm dương nhị khí bình. Dầm dầm dầm, nửa không trung oanh minh điếc tai. Một đám ma đầu không ngừng có người bị đánh bay, nhưng đánh bay về sau rất nhanh lại lần nữa vồ giết tới. Duy chỉ có lão dâm tăng bị đánh bay về sau, thế mà không có lập tức đánh giết, mà là vọt thẳng nhập đám người. Một chiêu vỡ vụn đại lượng cường giả, bắt lại một đầu trắng bóng đại heo mập, cấp tốc vọt tới nơi xa. Tề Vân ánh mắt khẽ giật mình, cảm thấy được kia một màn về sau, lập tức sắc mặt tối sầm. Kia lão dâm tăng quả nhiên là dâm tận xương tủy. Trước đó thải bổ nam tử thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả một con lợn cũng không buông tha. Hắn nhận ra đầu kia heo thình lình chính là trước đó gia chủ Ân Vô Thiên. Ngao ngao ngao, đại heo mập trong miệng phát ra thê lương rú thảm, thanh âm chói tai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.